Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, đều có phiền não. Ba, ba, roi quật con quay giòn vang một tiếng đón lấy một tiếng. Cùng nữ nữ cùng manh manh cười vui âm thanh đan chéo cùng một chỗ. Đánh con quay thật là cổ xưa trò chơi. Già trẻ tất cả đều là thích hợp, kiêm mang tập thể hình tác dụng. Cho nên đến hiện nay chơi người cũng rất nhiều. Thế nhưng trong kinh thành, bởi vì tạp âm nhiễu dân vấn đề, lại là không cho phép tại trong công viên chơi. Cũng chính là tại Tây Giao thôn như vậy vùng ngoại thành trong thôn trang. Có thể tùy tiện chơi, tùy hứng chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Không có láng giềng chạy qua tới kháng nghị. Lạc Khải cùng Lý Mộng như vai sóng vai đứng ở cửa phòng khách. Nhìn xem hai cái bé gái khiến cho chết đi được. Tất cả đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Nữ nữ cùng manh manh tuổi kém một chút. Nhân sinh kinh lịch cũng hai bên đều không cùng. Thế nhưng hai người còn là có thêm không ít điểm giống nhau. Các nàng đều từng trải qua bất hạnh. Đều từng là cái gầy yếu. Khiếp đảm. Hướng nội hài tử, nhưng vận mệnh cũng bị thay đổi. Hiện giờ đã là nhu thuận, hiểu chuyện, xinh đẹp, khỏe mạnh, hoạt bát bảo bối, đặc biệt là manh manh. Nàng bị Lý Mộng như mới vừa từ Phúc Lợi Viện trong mang ra thời điểm. Liền lời cũng không nói, có chút nghiêm trọng tự bế khuynh hướng. Thế nhưng là tại Lý Mộng như cẩn thận chiếu cố cho. Ai còn có thể đem trước mắt điên chơi cười to khả ái tiểu nha đầu cùng nửa năm trước cái kia tối. Tâm phiền muộn manh manh liên lạc với một chỗ. Sinh hoạt hoàn cảnh cùng điều kiện biến hóa. Có thể thay đổi lần một người. Nhưng trọng yếu nhất là yêu. Nếu như không có chân chính yêu. Như vậy chuyển biến tuyệt sẽ không đến mức như thế cực nhanh. Đối với cái này, Lạc Khải cùng Lý Mộng như đều tràn đầy cảm xúc. Các nàng hai cái lớn lên, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như thì thào nói, nhất định là hảo tỉ muội, hảo thân thiết a, Lạc Khải mỉm cười nói, hiện tại chính là a. Lý Mộng Như liếc nhìn hắn một cái, nói, tương lai ngươi cùng Mạc Lam còn muốn sinh con đi. Vấn đề này, Lạc Khải rất là không lời, thế nhưng vấn đề này, tại cùng Mạc Lam yêu đương. Lạc Khải thật là có nghĩ tới. Hắn rất chân thành hồi đáp. Mặc kệ sinh không sinh, nữ nữ vĩnh viễn đều là ta thương yêu nhất nữ nhi. Những lời này Lạc Khải nói chém đinh chặt sắt. Lý Mộng Như nhìn xem hắn, trong đôi mắt chế nhạo vẻ biến mất. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói, ta nghĩ quê à, ta đời này có manh manh liền đủ. Lạc Khải rất giật mình, không khỏi quay đầu hướng nàng nhìn. Lý Mộng Như vẫn chưa tới 30 tuổi, dựa theo hiện tại tiêu chuẩn mà nói xem như rất tuổi trẻ. Người nàng xinh đẹp, khí chất lại hào, gia đình xuất thân lại càng là bất phàm, tuyệt sẽ không phải không có người theo đuổi. Trên thực tế La Khải thường xuyên ở công ty trước sân khấu nhìn thấy người khác đưa cho nàng tiên. Hoa, tại thanh xuân còn tại, phong nhã hào hoa niên kỷ thu dưỡng một đứa con gái. Đã rất làm cho người ta giật mình. Lạc Khải không nghĩ tới nàng vẫn còn có mang theo manh manh độc thân qua cả đời ý nghĩ. Lạc Khải nghe ra, Lý Mộng Như ý nghĩ này không phải là đùa cợt, cũng là rất chân thành. Nhìn cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như bị ánh mắt của hắn chằm chằm có khuôn mặt phiếm hồng. Sảng giọng, có vấn đề gì không? Lạc Khải lắc đầu nói, Mộng Như tỷ, trong nhà người có thể đồng ý không? Lý Mộng Như sững sờ, chợt lộ ra một tia xấu hổ vẻ. Hừ, một kêu lên, ngươi quản ta à, ngươi quản tốt chính ngươi à, ngươi gặp qua Mạc Lam gia trưởng sao? Lạc Khải cười khổ nói, có thể không trò chuyện sao? Này chỉ sợ là hắn cùng Mạc Lam kết giao trong quá trình. Duy nhất chướng ngại, Lạc Khải biết Mạc Lam gia đình rất không tầm thường, cho nên nàng tuy đang ở ngành giải trí bên trong, lại cùng người khác hoàn toàn bất đồng, không có người nào dám đem cái gì quy tắc ngầm các loại đồ vật gia tăng trên người nàng. Duy nhất từng có chuyện xấu còn là cùng La Khải có quan hệ. La Khải chưa từng có leo lên quyền quý ý nghĩ. Hắn cùng Mạc Lam mến nhau, cũng không phải là bởi vì ham người sau cái gì, mà là chân chính thích. Cũng hy vọng hai người tình cảm lưu luyến có thể dài lâu, nở hoa kết quả. Chỉ là Mạc Lam trong nhà, chủ yếu là Mạc Lam mẫu thân hiển nhiên sẽ không chấp nhận. Điểm này La Khải từ Mạc Lam chữ vài câu bên trong có chỗ rõ ràng. Cũng nhìn ra được Mạc Lam phiền não, cho nên hắn vẫn luôn không có chủ động đưa ra qua thấy Mạc Lam người nhà. Hoặc là để cho Mạc Lam thấy cha mẹ mình, cũng không có cho hấp thụ ánh sáng hai người tình cảm lưu luyến. Vậy cũng là La Khải điểm yếu, mà Lý Mộng Như phản kích thành công, lại cũng không có cái gì thắng lợi vui sướng, mỗi người đều có mỗi người buồn giàu, sinh hoạt vĩnh viễn không có khả năng đều là quá như người ý. Nàng đối mặt áp lực, so với Mạc Lam đại không nhỏ, không nói, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như thở dài nói, vậy manh manh liền đặt ở ngươi nơi này. Ta buổi chiều tới đón nàng trở về. La Khải gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Lý Mộng Như bởi vì công ty có việc cho nên rời đi. Manh manh ngay ở chỗ này cùng nữ nữ cùng nhau chơi đùa. Hai cái tiểu nha đầu quả thật chơi điên. Con quay chơi chán liền đi hậu viên đào rau. Đào xong rau lại đang nữ nữ dưới sự đề nghị đi bờ sông nhỏ lưỡi câu tôm hùm. Có thể đau khổ La Khải, cả ngày đều tại đương vú em, hơn nữa còn là hai cái nha đầu vú em, mệt mỏi cái bị dày vò. Không có biện pháp, Xảo Xảo muốn mua rau nấu cơm làm nội trợ, mà Đồng Đồng cùng Khải Toàn nhạc đội ở bên ngoài diễn xuất. Trong nhà không có có người khác, ngược lại là còn có một đầu hết biết gây sự hai ha. Hảo tại xế chiều Lý Mộng Như đúng hẹn tới. Mang manh manh về nhà, ma ma, chấm ngoặc kép, manh manh móp lấy miệng nói, ta không muốn về nhà, ta muốn cùng nữ nữ tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa. Nàng còn không có thượng nhà trẻ, bình thường đều trong nhà cùng bảo mẫu một chỗ. Lý Mộng Như bình thường công tác bề bộn nhiều việc, không có khả năng có quá nhiều thời gian bồi bạn nàng. Cho nên đối với manh manh mà nói, cùng nữ nữ cùng nhau chơi đùa thời gian là vui sướng nhất. Nhìn xem nàng nước mắt đều nhanh rớt xuống. Lý Mộng Như cũng rất đau lòng. Ôn nhu dụ dỗ nói. Wow, chúng ta lần sau lại đến cùng tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa à. Nghe lời à, manh manh không nói lời nào. Chính là gắt gao lôi kéo nữ nữ tay. Hạt đậu mắt to nước mắt từ trong hốc mắt rớt xuống. Nữ nữ nói, manh manh muội muội, đừng khóc, nếu không, ta cầm con quay tặng cho ngươi chơi a. Nàng rất thích bộ dạng này con quay, từ khi La Khải mua được, vẫn luôn là làm bảo bối giấu đi, muốn chơi thời điểm lấy thêm ra tới chơi một chút, nhưng là thấy đến manh manh khó như vậy qua, nàng liền dứt khoát cống hiến xuất ra, nhưng mà manh manh muốn cũng không phải con quay. Nàng rưng rưng nước mắt mà nhìn nữ nữ, nói, tỉ tỉ, ta còn muốn đùa với ngươi. Cái này nữ nữ không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía La Khải. Bảo bối như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải suy nghĩ một chút nói, ba buổi tối muốn đi ra ngoài cùng người khác đàm luận tình. Vậy ngươi cùng A-di đi manh manh trong nhà, buổi tối ba tới nữa tiếp ngươi được không nào? Để cho nữ nữ buổi tối ở lại trong nhà của chúng ta hào. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đang lo lắm. Nghe được La Khải đề nghị nhất thời cười. Tránh ngươi chạy tới chạy lui. Như vậy ngày mai các nàng hai cái còn có thể cùng nhau chơi đùa. Dù sao trong nhà của ta có bảo mẫu. Không cần lo lắng. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, La Khải vẫn không trả lời. Manh manh trước vỗ bàn tay nhỏ bé nín khóc mỉm cười. Tỉ tỉ, ngươi theo ta về nhà a. La Khải dùng trưng cầu ánh mắt nhìn nữ nữ. Nữ nữ do dự một chút.